Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 219, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ sư phụ nói, Diệp Hoan, suy đoán của con chính xác. Sư huynh của con đã tra được một phần tình hình. Kẻ thù mà con nói có lẽ là đệ tử được nhà họ Khương từng thu nhận. Hình Hải, tên Hình Hải này, năm đó còn không nổi tiếng bằng ông ngoại Khương Ất Khôn của con. Lúc hắn còn trẻ, ta chưa từng nghe nói chuyện của hắn. Nhưng dạo gần đây ta hỏi thăm mấy lão hữu, hình như Hình Hải này đã học tà thuật ở đâu đó. Năm đó còn từng phạm án G, I, E, C người lấy máu. Nhưng năm đó bởi vì nhiều nguyên nhân, không bắt được người này. Từ đây hắn biến mất tăm. Giới huyền học rất hiếm có tin tức của hắn truyền ra. Dù sao thì người này không phải người tốt, còn biết bằng môn tà đạo. Ta sợ con và sư huynh con đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng các con học thuật pháp huyền học chính thống, hơn nữa công pháp mà con cung cấp đặc biệt. Bây giờ các con lợi hại hơn những người cùng tuổi trong huyền học nhiều. Cho nên cũng không cần tự ti. Ý của ta là các con đi điều tra tìm manh mối trước. Sau đó ta và sư bá con tới, giúp các con lược trận. Ta không tin bốn sư đồ chúng ta lại không xử lý được một kẻ tà phái. Đối phó loại người này không cần chú trọng công bằng một chọi một. Chú trọng đạo nghĩa giang hồ gì, mặc kệ như thế nào, chỉ cần bắt được người là tốt nhất. Diệp Hoan bắt lấy trọng điểm. Sư phụ, nếu sư huynh đã tra được manh mối, sao lại không nói cho con biết? Kỳ sư phụ vội vàng nói đỡ cho sư điệt. Ai, sư huynh con sợ ảnh hưởng việc học của con, muốn giúp con giải quyết chuyện này. Đợi lát nữa ta gọi điện thoại cho nó, bảo nó đừng ở Dung Thành điều tra nữa, trực tiếp tới thành phố S điều tra manh mối. Diệp Hoan, được thôi, cô đã sớm đoán được sẽ là như vậy. Cô không thể trách sư huynh, dù sao anh ấy cũng có ý tốt, nhưng bởi vì liên quan tới mẹ ruột mất tích nhiều năm. Cô thật sự muốn tự đi giải quyết vấn đề, không phải Nhiễm Hàn không phối hợp, mà là bởi vì thời gian trôi đi quá lâu, khí tức của chủ nhân lưu lại trên đồ vật cũ đã gần như không còn. Cho dù Nhiễm Hàn muốn bói phương vị của Hình Hải cũng không dễ. Anh ấy vừa nhận được điện thoại của sư thúc, lập tức nói, bây giờ con đi mua vé tàu lửa đi đến thành phố S ngay. Bảo sư muội đợi con, đừng hành động đơn độc một mình. Kỳ sư phụ, không phải con biết số điện thoại của sư muội sao? Đến rồi thì liên lạc thẳng với con bé. Sau đó kỳ sư phụ vẫn gọi điện thoại cho đồ đệ, nói cho Diệp Hoan biết, sư huynh con đã đi đến thành phố S. Nó nói con đến nơi thì đừng hành động đơn độc, phải cùng điều tra. Ta đoán nó là sợ con chưa va chạm nhiều, rơi vào bẫy của kẻ thù. Sư huynh con có ý tốt, con đừng trách nó. Diệp Hoan bất đắc dĩ nói, sư phụ, con biết rồi, sẽ không trách sư huynh. Sư huynh giúp đỡ con cảm ơn anh ấy còn không kịp, làm gì trách anh ấy được. Cô cũng không phải người không biết tốt xấu. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hoan định đi giải quyết hai người gỗ trong nhà kia trước, rồi đến chỗ ba ruột một chuyến, nói rõ tình hình với ông ấy, nhờ ông ấy xin nghỉ giúp. Sau đó cô lại tới thành phố S, còn hai người này giải quyết thế nào? Diệp Hoan đã nghĩ xong, giống như xử lý phạm nhân lúc trước, dùng bùa nói thật cho chúng trước, trực tiếp ném tới cổng cục cảnh sát. Cho tới khi cảnh sát tra hỏi, họ sẽ nôn ra hết vụ án mà mình từng phạm phải. Còn xử phạt thế nào phải xem đồng chí cảnh sát. Nhưng trước khi đưa hai người tới cục cảnh sát, Diệp Hoan dùng một loại cấm thuật trong truyền thừa, xóa bỏ toàn bộ sự việc liên quan tới cô và ba ruột trong đầu hai người. Như vậy, cho dù đưa hai người tới cục cảnh sát, cũng không dính dáng lên đầu cô và ba ruột. May mà trong đầu họ không có nhiều ký ức về Diệp Hoan và Lục Vân Chiết. Diệp Hoan làm phép không tốn quá nhiều sức lực. Đợi Diệp Hoan làm phép xong, nghĩ ngợi có sơ sót gì không, rồi khống chế hai người đi tới cục cảnh sát. Nhưng lần này Diệp Hoan theo phía sau đằng xa, người khác không thể nhìn ra cô khống chế hai người trước mặt. Trừ phi là nhân sĩ huyền học nhìn thấy mới có thể nhìn ra Diệp Hoan động chân động tay. Đáng tiếc hai người không may mắn, không gặp được nhân sĩ huyền học thích lo chuyện bất bình. Tới giải cứu họ, Diệp Hoan đưa hai người tới cổng cục cảnh sát, trực tiếp bảo họ đi vào tự thú những việc đã làm khi trước, ví dụ trộm cắp gạt tiền. Những việc này đều là Diệp Hoan nhìn ra từ trên tướng mặt của hai người. Tuyệt đối sẽ không sai sót, cho nên dựa theo những việc làm trước đây của họ, đại khái sẽ bị giam trong tù một khoảng thời gian. Sau đó Diệp Hoan chuyển hướng, lại đến chỗ ba ruột, định nói với ông ấy mình đang điều tra chuyện mẹ ruột mất tích. Sở dĩ Diệp Hoan muốn nói thẳng cũng là có tiền đề. Bởi vì ba ruột biết cô biết huyền học, bây giờ tiết lộ thêm một chút với ông ấy, ba ruột sẽ không tới mức cả kinh. Nhưng Diệp Hoan cảm thấy có lẽ ba ruột sẽ không yên tâm để cô một mình đến thành phố S, chắc chắn sẽ đi cùng cô. Bởi vì không chỉ cô muốn tìm được mẹ ruột, ba ruột càng muốn tìm được người vợ mất tích nhiều năm. Cách chương